Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 299 Loại Tiên Tri. Một nguyệt vé tháng 800 thêm càng, chương 299 Loại Tiên Tri. Một nguyệt vé tháng 800 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch dùng sức giãy giụa. Long chảo giống kìm sắt giống nhau giam cầm nàng, không riêng giam cầm thân thể, nó trên người uy áp còn gắt gao áp chế nàng đan điền linh khí, làm nàng không có một chút biện pháp tránh thoát. Mà thủy hủy giờ phút này bắt lấy nàng, giống như chó hoang vui vẻ, lên tiếng rồng ngâm, ở long cung trên không sông cuộn biển gầm, quanh thân dòng nước kích động, phàm những người cản đường. Toàn thiết đầu đâm bay, thấy những cái đó muốn chạy trốn, cũng đuổi theo đi kén một cái đuôi, không tốt. Thủy hủy lâm vào cuồng bạo trạng thái. Triệt, Phù Dung khóe miệng mang huyết, cảm nhận được thủy hủy trên người cường thịnh khí thế, lập tức dẫn người thoát đi, phi yên các người vừa đi. Những người khác năm bè bảy mảng, căn bản không phải thủy hủy đối thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, sớm thoát đi. Giang Nguyệt Bạch bị sốc đến cả người tan thành từng mảnh, ngũ tạng sai vị. Thủy hủy xua đuổi xong long cung có uy hiếp người, bắt lấy Giang Nguyệt Bạch ở trong biển vặn ra quyến rũ xà hình quỹ đạo, thẳng đến long cung chỗ sâu trong kia tòa điêu khắc thành ứng long núi lớn, ngăn trở Triệu Phất Y. Bọn họ cấm chế đối thủy hủy phảng phất không có gì. Nó một đầu chui vào kia tối om nhập khẩu chung, hắc ám qua đi. Lóa mắt ánh sáng đâm vào Giang Nguyệt Bạch híp mắt, chung quanh không còn có trầm ở trong nước cảm giác. Chóp mũi tràn ngập cỏ xanh hương khí, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến chín phong cây rừng trùng điệp xanh. Mướt, yên hà tán màu, cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở. Bích hồ như gương, sương mù mông lung, giống như tiên cảnh, nàng bị thật mạnh ném ở bên hồ gặm một miệng thào. Không kịp bò lên, sau lưng quét tới một đạo kình phong, nàng bản năng lăn lộn né tránh. Đỉnh đầu truyền đến da thịt xé rách đau nhức, châm cài đứt gãy. Tóc đen rối tung, một đóa tiểu linh chi rớt ở trên cỏ, ra tới hỗn sớm hay muộn muốn còn. Người Vân Chi Thảo huyết mạch cấp bậc giáng đến 7 cấp huyết mạch. Vân Chi Thảo, 7 phần 10, công pháp, Tiên Thảo Kinh, 49.99 vạn, 50 vạn. Giang Nguyệt Bạch trừng lớn đôi mắt, nhìn long khẩu một hút, đem rơi trên mặt đất tiểu linh chi nuốt vào. Thủy hủy ngạo nghễ đứng thẳng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, một móng vuốt liền so Giang Nguyệt Bạch cả người còn đại. Long cần trong gió bay múa, long nhãn nheo lại hấp thu dược lực. Sau một lát, thủy hủy đột nhiên tức giận, một chảo chụp nứt mặt đất, đem Giang Nguyệt Bạch toàn bộ quét đi vào. Ngay sau đó một phen thổ nhào vào Giang Nguyệt Bạch trên mặt, nàng bị chôn đến chỉ còn cái đầu trên mặt đất. Đã từng nàng cũng như vậy chôn quá người khác. Giang Nguyệt Bạch mới vừa hé miệng tưởng nói chuyện, lại là một viên thủy cầu thình thịch nện xuống, lạnh lẽo tỉnh thần. Giang Nguyệt Bạch tóc ướt rầm rề dán ở trên mặt, thê thê thảm thảm thiết thiết, ngao. Một tiếng rồng ngâm, mây tan sương tạnh, một tia nắng mặt trời vừa lúc chiếu vào Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Giang Nguyệt Bạch, nàng đã hiểu, thủy hủy đây là đem nàng đương linh dược. Long vây với uyên, đằng tất cửu thiên. Đây là mặt chữ thượng ý tứ, long là thủy hủy, mà nàng chính là thủy hủy đằng cửu thiên dược. Nàng căn bản không phải này tinh tượng chung vai chính, nàng chính là cái thảo. Thái thượng trưởng lão nói qua, mạnh nhất tiên chi liền đạo đài vết rách đều có thể chữa trị. Tiên chi ở cỏ cây yêu tộc chung chữa trị năng lực rất mạnh, nàng bát cấp huyết mạch nhất định không yếu. Nhưng là đối thủy hủy tới nói còn chưa đủ, cho nên nó đem nàng loại trong đất, là chuẩn bị dưỡng thục lại ăn. thật lớn, long đầu thấp hèn tới. Tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nàng thiên đầu sau này lóe, bị long uy áp chế đến gắt gao, hồn hền tương đương thủy hủy phun ra lưỡng đạo bạch khí. Sau Giang Nguyệt Bạch đầu còn đại cái mũi tiến đến tiểu linh chi phía trên người người. Bất mãn trừng mắt, này sao vẫn là cái tính nôn nóng. Loại đến như vậy qua loa thô bạo, còn tưởng nàng lập tức thành thục. Trên đời này đâu ra một loại đi xuống là có thể thành thục. Thảo, mắt thấy thủy hủy há mồm tức giận, Giang Nguyệt Bạch vội vàng hô, tiên chi không phải như vậy dưỡng. Long nhãn nhíu lại, lại là lưỡng đạo bạch khí phun ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt, Giang Nguyệt Bạch tóc bị thổi phi. Đỉnh long uy áp lực, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bất cứ giá nào, ngươi cho ta một gốc cây trăm năm linh thảo, ta lập tức là có thể làm tiên chi dược lực tăng lên. Giang Nguyệt Bạch dùng sức sau này lóe. Sợ này tính nôn nóng thủy hủy vừa giận, đem nàng trực tiếp sinh nuốt sự. Dư quang phát hiện cách đó không xa kia căn thảo thoạt nhìn linh quang bức người, hẳn là chính là trăm năm phân linh thảo. Giang Nguyệt Bạch vội vàng vận chuyển tiên thảo kinh đoạt lấy phương pháp, lớn mật. Long nhãn ra phía dưới cũng dám lỗ mãng, ngươi lấy tiên thảo kinh đoạt lấy cỏ cây tinh hoa. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 100, chúc mừng. Ngươi vân chi thảo huyết mạch tăng lên tới 8 cấp, từng đạo màu xanh lục quang mang bị Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu linh chi cắn nuốt. Vừa mới đoạn rớt bộ phận lập tức sinh ra một đóa tiểu bạch chi, tản mát ra so vừa rồi nồng đậm hương khí. Thấy thế, thủy hủy giao phay giống nhau đôi mắt lập tức trở nên mượt mà ánh sáng. Cuồng phi loạn vũ long cần cũng nhu thuận phục tùng rũ xuống tới. Ngao, thủy hủy bay lên rời đi, lưu lại Giang Nguyệt Bạch một người ướt rầm rề bị chôn dưới đất phơi nắng. Ta là loài nấm, hỉ dâm mát ẩm ướt, phơi nắng sẽ chết. Giang Nguyệt Bạch hô to, vô long đáp lại, chỉ có nàng thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Giang Nguyệt Bạch vặn vẹo thân thể, rút ra một cái cánh tay, một chút từ trong đất bò ra, ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi. Nơi đây hiển nhiên là cái động thiên tiểu thế giới, không có thủy hủy cho đi. Nàng xác định vững chắc chạy không thoát, đồng dạng bên ngoài người cũng giết không tiến vào, nhưng vấn đề là Long cung một khi đóng cửa, muốn 200 năm mới có thể mở ra, nàng chẳng lẽ muốn ở chỗ này đãi 200 năm? Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng hồi tưởng nàng sở hiểu biết đến về thủy hủy hết thảy, cuối cùng đến ra kết luận, này thủy hủy khẳng định là có thương tích dẫn tới nó không thể hóa thần. Nếu không lấy nó tuổi tác cùng thực lực, sớm nên đột phá này giới giam cầm mới đúng. Kia nó nếu là ở chỗ này hóa thần, có phải hay không có thể đánh vỡ cái này bí cảnh? Giang Nguyệt Bạch cảm thấy rất có khả năng, nhưng vấn đề lại tới nữa, thủy hủy nếu là thật sự bởi vì bị thương không thể hóa thần, kia rất có thể là muốn ăn nàng tới khôi phục, cho nên vẫn là tử cục. Trừ phi nàng hiện tại lập tức có thể nghĩ ra biện pháp thoát đi nơi này, một cái thượng giới kim đan sơ kỳ nàng đều đánh không lại, mau hóa thần long, nàng vẫn là tại đây phơi nắng đi. Ít nhất nàng thành thục phía trước, thủy hủy hẳn là sẽ không trực tiếp ăn nàng đi. Đang nghĩ ngợi tới, hắc ảnh ngang trời, thủy hủy đã trở lại. Giang Nguyệt Bạch chạy nhanh nhảy hồi hố, còn không có tới kịp bào thổ đem chính mình chôn thượng, thủy hủy liền oanh mà dừng ở trước mặt. Long hé miệng ngao tương đương đủ loại kiểu dáng linh dược thiên nữ tán hoa rơi xuống, trong khoảnh khắc liền ở Giang Nguyệt Bạch trên đầu đôi ra một tòa tiểu sơn, linh quang bức người, rực rỡ lóa mắt. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa bị áp chết ở phía dưới. Nàng từ linh dược đôi phía dưới bò ra tới, tùy tiện đảo qua, tức khắc sợ ngây người, lớn như vậy tím hầu hoa, đến có ngàn năm đi, đây là Hàn Ngọc Thảo sao? màu xanh biển, niên đại như vậy cao. Giang Nguyệt Bạch lay linh dược, đại bộ phận đều là ngàn năm phân, thiếu bộ phận trăm năm phân. Nàng cả đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy linh dược, có này đó linh dược. Đừng nói cửu cấp, nàng trực tiếp lên tới mãn thập cấp đều không phải vấn đề, từ từ. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, thập cấp, còn không phải là chín, chẳng khác nào bị ăn, sét đánh giữa trời quang. Linh dược từ Giang Nguyệt Bạch trong tay rơi xuống, nàng khổ một khuôn mặt, tiến thoái lưỡng nan, khóc không ra nước mắt, ngao. Thủy Hủy tức giận giống to, một móng vuốt đem nàng xốc đến linh dược đôi, dao phay đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch. Long cần cuồng vũ, uy hiếp lực mười phần, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở linh dược đôi. Xúc cổ, Nhược Thanh nói, tiên chi, kỳ thật vẫn là muốn nhiều phơi nắng nhiều tưới nước, như vậy dược tính mới thuần túy, ăn bậy đồ vật, sẽ chết. Đệ tứ càng, lúc này thật sự không có, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.